Dân Ngọc thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng thưởng thức tiếp bộ truyện dài Kim Bình Mai, quyển thứ 3. Bây giờ Dân Ngọc xin đưa các bạn vào truyện. Chương 38. Tây Môn Khánh cầm lấy tờ giấy rồi bảo: người cứ đứng lên đi. Đoạn đọc qua tờ khai rồi nói: khai như thế này không được, chỉ nên khai là có một mình Hàng Nhĩ ở nhà thôi, như vậy tiện cho ngươi hơn. Rồi quay sang bá tước: tờ khai này cứ về làm lại, rồi mai đem tới sở cho tôi. Còn bây giờ tôi viết thiếp cho tri huyện trước, nhờ lo giùm. Bá tước bảo Đạo Quốc: Hàng đại ca, không tạ ơn đại quan đi. Đạo Quốc sụp lại tạ ơn rồi đứng dậy. Tây Môn Khánh quay lại bảo: đại an à, người ra ngoài coi có viên tiếp cấp nào, gọi vào đây cho ta. Đại an trở ra. Lát sau, một viên tiếp cấp mặc áo xanh bước vào đứng chờ lệnh. Tây Môn Khánh sai lấy bút mực và một tấm thiếp, viết ít chữ rồi dặn: ngươi đem tấm thiếp này tới đưa cho Lý lão gia, xin thả Dương thị ra ngay. Sau đó tới nhà của Hàng đại quốc đây, hỏi tên đám côn đồ trong xóm cho ta, rồi xin quan huyện cho bắt bọn đó giải tới diện đề hình để ta thẩm vấn. Viên tiếp cấp dâng lời, cầm thiếp lui ra. Bá tước bảo: Hàng đại ca nên đi theo mà lo việc thì hơn, tôi còn ở đây hầu chuyện với đại quan. Đạo Quốc vội đứng dậy tạ ơn Tây Môn Khánh rồi bước ra cùng đi với viên tiết cấp. Tây Môn Khánh mời bá tiết ra hiên phỉ thúy rồi bảo đại an: ngươi dọn bàn ra rồi vào thưa với đại nương là cho lấy giò rượu Hà Hoa mà Lưu Công mới biếu ra đây để ta và nhị gia thưởng thức. Nhớ kiếm vài món thịt cá nữa. Bá tước nói: nhắc tới cá, tôi mới nhớ là chưa tạ ơn đại ca. Hôm qua đại ca cho hai con cá ngon quá, tôi biếu một con cho ông anh tôi, một con thì bảo tiện nội xẻ ra, một nửa đem cho tiểu nữ, còn một nửa để làm món dưa cay cho tôi. Bao nhiêu người cùng được hưởng ơn đại ca, như vậy mới không phụ lòng đại ca. Tây Môn Khánh nói: chuyện cũng dài dòng lắm. Chả là em trai của Lưu Thái Giám là Lưu Bách Hộ chẳng biết nhũng lạm thế nào mà kiếm được nhiều tiền, mua đất đai làm nhà cửa. Không ngờ một viên biên sự của tôi biết được, định tố cáo ra. Lưu Thái Giám vội đem 100 lạng bạc đích thân tới gặp tôi xin bỏ qua. Nói cho ngay, nhị ca cũng biết, với công việc làm ăn buôn bán hiện nay, tôi đâu cần đến tiền của Lưu Thái Giám làm gì. Giả lại Lưu Thái Giám với tôi là chỗ quen biết, thường biếu xén tôi vật này vật nọ, lấy tiền cũng không tiện, do đó tôi từ chối. Lưu Thái Giám xanh mặt nói: nếu tôi không chịu nhận thì anh em ông ta chỉ còn nước triệt hạ hết nhà cửa giường tược mà thôi. Nhưng tôi bảo là tuy không nhận bạc nhưng vẫn nhận lời lo việc. Hôm sau tôi ra diện đề hình cho dẹp vụ đó đi. Lưu Thái Giám cảm kích, liền sai giết một con lợn, rồi đem một giò rượu Hà Hoa, 40 cân cá, mấy sấp lụa quý, đích thân tới tạ ơn tôi. Do đó mới có cá đem biếu nhị ca đấy. Bá tước nói: Đại ca quả thật là người cao thượng, thật khác hẳn với hạ đệ hình. Ông ta xuất thân bần tiện nên tham lam lắm, mà từ ngày đáo nhậm tới giờ, đại ca đã hỏi ông ta việc gì chưa? Tây Mông Khánh đáp: Thì chuyện gì lớn lao cũng phải hỏi qua ý kiến ông ta, còn thường thì tôi tự ý quyết định. Giả lại tôi cũng ghét ông ta là người bần tiện tham lam, thấy tiền là híp mắt lại, chẳng cần luật lệ gì hết. Mấy lần đó tôi không chịu, có nói rằng ông ta là một võ quan, bây giờ được lo về hình pháp thì phải làm sao cho ra thể thống một chút chứ. Ông ta có ý thẹn lắm. Hai người nói chuyện một lát thì giò rượu đã sẵn sàng. Tây Mộng Khánh lấy chén kim cúc mà rót rượu Hà Hoa mời bá tước. Chén tạc chén thù quên cả thời gian. Trong khi đó, Đạo Quốc dẫn viên tiếp cấp về nhà, gọi hàng xóm tới hỏi thăm tên tuổi đám côn đồ để lính huyện tới bắt. Sau đó lại theo viên tiếp cấp ra huyện. Lát sau thì Dương Thị được thả ra, hàng xóm thấy vậy đều sầm xì bàn tán là Đạo Quốc đã nhờ Tây Mông Khánh can thiệp. Công việc xong xuôi, Đạo Quốc tạ ơn viên tiếp cấp ít tiền. Hôm sau, Hạ Đề Hình và Tây Môn Thiên hộ đăng đường, cho giải các can nhân ra. Trước hết là Hằng Nhị, rồi đám thanh niên cùng xóm là Sa Đạm, Quẩn Thế Khoan, Phù Thủ và Hát Hiền lần lượt ra quỳ trước sảnh đường. Hạ Đề Hình đọc cáo trạng xong thì hỏi Hằng Nhị: Tại sao lại có chuyện náo loạn này? Hằng Nhị thưa: Bẩm đại quan xét giùm, anh tôi bận việc làm ăn buôn bán thường vắng nhà, ở nhà chỉ có chị dâu tôi và cháu nhỏ. Trong xóm có một đám côn đồ thường lợi dụng lúc anh tôi vắng nhà tới buôn lời trêu chọc chị dâu tôi, và có những cử chỉ thô lỗ. Hôm nọ tôi tới thăm anh chị và cháu tôi, anh tôi vắng nhà, đám côn đồ lại tới trêu ghẹo chị dâu tôi. Tôi không nhịn được, bước ra mắng chúng vài câu thì bị cả đám xúm lại, đánh tôi ngã xuống đất, rồi trói tôi lại, vu cáo mà giải lên quan. Hạ Đề Hình quay sang hỏi đám thanh niên: Chúng bay thì khai thế nào? Một người thưa: Xin đại quan đừng tin lời láo khoét của nó. Nó là thằng côn đồ, du thủ, du thực kiếm ăn. Những lúc đó anh nó bận buôn bán vắng nhà, nó thường tới thông gian với chị dâu là Dương Thị, khiến cho lối xóm chứng tai gai mắt. Anh em chúng tôi bèn chờ dịp bắt giải lên quan để nhờ trừ hại cho lối xóm. Hạ Đề Hình hỏi Tả Hữu: Tên Dương Thị đâu, sao không thấy? Một viên bảo giáp tên là Tiêu Thành đáp: Dương Thị chân nhỏ không đi được nên không có mặt, nay có Hằng Nhị đây, xin cứ thẩm vấn hắn là được. Nói xong đưa mắt cho Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh bèn nghiêng mình nói với Hạ Đề Hình: Thiết tưởng trưởng quan Không cần phải hỏi tới Dương Thị, vì trong vụ này xét ra Dương Thị vô can. Giả lại, chắc là Dương Thị cũng có nhan sắc, nên đám côn đồ này mới chọc ghẹo mà gây nên vụ náo loạn này. Đoạn quay sang hỏi đám thanh niên: bọn ngươi bắt trói Hàn Nhị tại nơi nào? Một thanh niên thưa: bắt tại nhà Dương Thị. Tây Môn Khánh lại hỏi Hàn Nhị: Dương Thị với ngươi là thế nào? Hàn Thị thưa: là chị dâu. Tây Môn Khánh hỏi Tả Hữu: đám côn đồ kia làm thế nào mà vào được nhà Dương Thị? Một viên bảo giáp thưa: chúng leo tường mà vào. Tây Môn Khánh nổi giận đập bàn quát: đám côn đồ kia tội đáng chết. Các ngươi muốn vào nhà người ta làm gì thì cũng phải theo cổng chính mà vào, sao lại leo tường? Giả lại, nhà người ta chỉ có đàn bà con trẻ, các ngươi vào như vậy thì đúng là phi dâm tắc đạo. Rõ ràng là chúng bay vừa đánh trống vừa ăn cướp, dư oan cho người khác để chạy tội cho mình. Dứt lời, hét Tả Hữu đánh cho đám thanh niên mỗi người 20 trượng, máu rơi thịt nát. Đám thanh niên từ bé chưa bao giờ biết cực hình, bây giờ bị đánh thì kêu khóc gian động, rồi quằn quại rên la trên đất. Tây Mông Khánh không để cho Hà Đệ Hình kịp nói gì, ra lệnh ngay: cho tên Hàn Nhị lui, còn mấy đứa côn đồ kia thì giam lại cho ta. Tả Hữu chạy ra dẫn đám thanh niên vào ngục. Đám thanh niên than thở oán trách không thôi. Trong ngục có người bảo: các chú gặp ai chứ gặp Tây Môn Thiên Hộ thì mệt lắm. Các chú cố tình chạy tội thì chỉ có chết mà thôi. Đám thanh niên sợ lắm, đợi gia đình đem cơm lại thì nhắn là phải lo chạy chọt. Trong đám phụ huynh của mấy thanh niên, có người đem tiền bạc tới thưa với Hạ Đệ Hình, nhưng Hạ Đệ Hình bảo: thằng chồng của Dương Thị là gia nhân thân tín của Tây Môn Thiên Hậu, nên Thiên Hậu đích thân đứng ra xử vụ này. Chỗ Đồng Liêu ta không tiện can thiệp, các người nên nhờ người nói đến với Tây Môn Thiên Hậu thì hơn. Các phụ huynh của đám thanh niên lo sợ quá, vì Tây Môn Khánh là người giàu có, biết chạy bao nhiêu tiền cho vừa. Trong số phụ huynh có người quen biết Ngô Đại Cửu, nên định nhờ Ngô Đại Cửu nói giùm. Nhưng lại có một người quen hiểu rõ câu chuyện, bèn bảo: không nên nhờ Ngô Đại Cửu, vì chưa chắc ông ta đã nhận lời. Tôi biết có Ứng Bá Tước ở đường Đông Nhai là bạn thân, lại là anh em kết nghĩa với Tây Môn Thiên Hậu. Các vị nên góp độ 10 lạng bạc tới nhờ Ứng Nhị Gia nói giùm thì chắc hơn cả. Cha của Sa Đạm mở tiệm rượu, đứng ra góp của 4 gia đình 4 thanh niên đang bị giam. Mỗi gia đình góp 10 lạng, cộng là 40 lạng, cùng nhau kéo đến nhà Ứng Bá Tước nhờ chạy chọt. Bá Tước nhận bạc rồi cho đám phụ huynh về. Vợ Bá Tước thấy vậy bảo: chàng đã đứng ra mưu tính kế cho Hàn đại ca, bây giờ lại nhận bạc của những người này, Hàn đại ca biết rồi thì làm sao? Bá Tước cười. Cứ yên tâm, tôi đã có cách. Nói xong, bớt ra một số bạc lại nhà cho vợ cất, đem số bạc còn lại tới nhà Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh không có nhà, bá tước vào đại sảnh ngồi chờ. Thư phòng, từ thư phòng bước ra tên thư đồng mặc áo lụa tô châu, đội khăn ngọc sắc, chân mang hài mát. Thấy bá tước thì vái chào rồi nói: xin nhị gia ngồi chơi, để tôi bảo đem trà ra cho nhị gia sơi. Đoạn quay lại hách dịch bảo: quả đồng, người mau vào lấy nước mời nhị gia đây dùng. Ta nói mà ngươi không chịu làm ngay thì gia gia về ngươi sẽ biết. Quả đồng vừa tức vừa sợ, chạy vào đem trà ra mời bá tước. Bá tước hỏi: gia gia ngươi ở phủ về chưa? Thư đồng đáp: công việc ngoài phủ thì xong rồi, nhưng gia gia tôi mới sai người về nhà dặn rằng còn cùng hạ đệ hình ra ngoại thành thăm bạn bè, chẳng hay nhị gia có chuyện gì cần kiếp không? Bá tước nói: cũng không có chuyện gì cần kiếp. Thư đồng nói: chuyện của hàng quản lý thì gia gia tôi lo xong rồi, nghe nói là đã tống giam bọn côn đồ rồi mà. Bá tước thấy thư đồng biết chuyện, bèn kéo lại gần nói nhỏ việc các phụ huynh của bốn thanh niên bị bắt nhờ lo lót, rồi nói thêm: đám phụ huynh đó sợ lắm, tới nhà ta quỳ lại khóc lóc, nhờ ta nói với gia gia người một câu. Ta nghĩ rằng ta đã lo cho hàng đại ca, bây giờ lại lo cho đám này thì sợ hàng đại ca phiền trách. Nhưng họ tha khóc quá, lại gom góp được 15 lạng bạc nhờ ta mang tới đây, gọi là lễ mọn, xin gia gia ngươi thả đám con họ ra. Ta nghĩ chỉ cần hàng đại ca vô sự là được, cho nên thả đám thanh niên đó ra cũng chẳng hại gì. Nói xong lấy ra 10 lạng bạc đưa cho thư đồng. Thư đồng nói: nếu nhị gia đã dặn vậy thì xin nhị gia bảo họ là phải đem thêm 5 lạng bạc cho tôi, để tôi nói với gia gia. Hôm qua đâu như Ngô đại cửu có tới đây nói về vụ này mà gia gia tôi chưa chịu đó. Bây giờ tôi sẽ đem số bạc này tới nói với Lục Nương. Lục Nương được gia gia yêu quý lắm vì có con trai. Lục Nương nói chắc gia gia nghe. Bá tước bảo: thế thì để ta nói lại với họ vậy, nhưng chừng nào thì xong được việc đây? Thư đồng đáp: gia gia hôm nay không biết bao giờ mới về, chắc là phải ngày mai mới việc mới xong. Bá tước đưa bạc cho thư đồng rồi về. Thư đồng lấy ra một ít, mua một giò rượu kim hoa, các thứ thịt, trà, cá tươi đem về, nhờ vợ Lai Hưng là Huệ Tú sắp xếp lại. Hôm đó Kim Liên cũng vắng nhà, từ sớm đã lên kiệu ra ngoại thành, tới nhà mẹ ăn sinh nhật của mẹ, sắp xếp xong xuôi. Thư đồng sai quả đồng bưng tới phòng Bình Nhi rồi cùng đi theo. Bình Nhi hỏi: chuyện gì đây? Thư hồng đồng thưa: tôi có chút quà mọn tới kính biếu nương nương. Bình Nhi bảo: đồ khỉ, chỉ dễ chuyện khi không lại đem nhiều thức đến biếu ta như thế này. Thư đồng chỉ cười. Bình Nhi bảo: mày không nói ra thì ta quyết không nhận đâu. Thư đồng sắp xếp các món ăn ra bàn, bảo Ngân Xuân đem đũa và chung ra, rồi rót rượu đầy chung, quỳ xuống trước mặt Bình Nhi, hai tân tay nâng lên mà nói: "Xin nương nương dùng chung rượu này, rồi kẻ nô tài sẽ xin thưa." Bình Nhi bảo: "Mày có chuyện gì thì cứ nói đi, rồi ta uống sao? Nếu mày không nói thì mày có quỳ đây đến trăm năm ta cũng quyết không uống. Thôi, mày đứng dậy nói đi." Thư Đồng bèn kể rõ đầu đuôi Diệp Ứng Bá Tước nhờ cậy, rồi nói thêm: "Vì Ứng Nhị Gia đã giúp Hàn Quản Lý rồi, nên không tiện nói với Gia Gia. Bây giờ xin nương nương nói lại với Gia Gia, nhưng đừng bảo là kẻ nô tài này tới nói. Xin cứ nói là qua đại gia nhờ người tới nói, và có người thiếp. Tôi đã viết sẵn một tấm thiếp để ở thư phòng. Gia Gia về tôi sẽ nói thiếp đó là do nương nương sai đưa tôi cất để trình Gia Gia coi. Vụ này thật không có gì, chỉ xin nương nương nói cho một câu là xong." Đám thanh niên đó được thả ra, Hàn Quản Lý cũng chẳng thiệt hại gì, mà cha mẹ người ta còn đội ơn nương nương. Như vậy cũng là nương nương làm được điều âm đức cho ca nhi hưởng sau này. Bình Nhi cười: "Thì ra thế, nhưng chuyện đã không quan trọng thì để ta nói với Gia Gia là được rồi. Còn mày, Bại Đặt, đem những thứ này tới làm gì? Hay là mày đã ăn tiền của người ta rồi? Thằng khốn gớm thật." Thư Đồng thưa: "Chẳng nói dấu gì nương nương, Ứng Nhị Gia có cho tôi 5 lạng Bình Nhi cười: "Mày thật tham lam mà cũng biết cách làm tiền lắm." Nói xong bảo Ngân Xuân rót cho mình 2 chung rượu, uống xong lại bảo rót 1 chung cho Thư Đồng. Thư Đồng nói: "Nô tài đâu dám vô lễ như vậy, giả lại uống 1 chung vào là mặt đỏ lên, Gia Gia về thấy tất bị mắng." Bình Nhi bảo: "Ta thưởng cho mày mà, cứ uống đi, việc gì mà sợ." Thư Đồng rập đầu lại tạ, rồi đứng dậy uống 1 hơi cạn chung rượu. Bình Nhi lại sai Ngô Nghinh Xuân lấy 1 thức ăn ra đĩa cho Thư Đồng ăn. Thư Đồng không dám ăn nhiều, chỉ ngồi lại 1 lát rồi cáo lui. Về tới thư phòng, vợ Lai Hưng dọn ít đồ ăn thừa lên. Thư Đồng mời Phó Quản Lý, Bôn Tứ, Kính Tế và Đại An tới ăn uống, nhưng lại quên mời Bình An. Bình An giận lắm. Đang lúc ăn uống vui sai thì Tây Môn Khánh về. Bình An không thèm chạy vào báo 1 lời, do đó bọn Thư Đồng chạy không kịp. Thư Đồng phải vội bước ra đại sảnh để giúp chủ cởi áo ngoài, để mấy người lo dọn dẹp trong thư phòng. Tây Môn Khánh hỏi: "Hôm nay có ai tới không?" Thư Đồng đáp: "Thưa không." Tây Môn Khánh cởi bỏ mũ áo đưa cho Thư Đồng, rồi ngồi xuống. Thư Đồng cất mũ áo đi rồi đem trà ra. Tây Môn Khánh uống 1 hớp trà, rồi thấy mặt Thư Đồng đỏ thì hỏi: "Mày uống rượu ở đâu vậy?" Thư Đồng đáp: "Hồi nãy Lục Nương gọi tôi xuống cho uống rượu, bảo là của Hoa đại gia đem biếu, rồi đưa tôi tấm thiếp để trình Gia Gia." Nói xong chạy vào thư phòng, lấy tấm thiếp viết sẵn đưa cho chủ. Tây Môn Khánh đưa tấm thiếp cho thư đồng mà bảo: "Cất vào hồ sơ cho ta." Quay lại dặn đám lính hầu ngoài thềm: "Ngày mai ta đăng đường, nhớ nhắc tấm thiếp này." Thư đồng cất tấm thiếp xong lại trở ra đứng hầu. Tây Môn Khánh thấy thư đồng uống rượu đỏ mặt thì bảo: "Từ nay nên uống rượu ít thôi." Thư đồng đáp: "Gia gia dặn, tôi xin nhớ." Trong lúc đó có một viên tiết cấp cởi ngựa tới cổng, rồi xuống ngựa chào bình an mà hỏi: "Chẳng hay có phải nhà Tây Môn Thiên Hộ không?" Bình An đang giận thư đồng uống rượu không mời mình, nên có người chào hỏi mà cũng cứ ngồi yên không đáp. Người kia bước tới gần nói: "Chu lão gia ở Soái phủ sai tôi tới đây đưa thiếp cho Tây Môn Thiên Hộ, mời Thiên Hộ ngày mai tới chùa Vĩnh Phúc để ăn tiệc tiễn hành doanh tu lão gia, có cả kinh đô giám hạ chưởng hình, vậy xin đại ca vào bẩm giùm để tôi còn về thưa lại." Nói xong đưa tấm thiếp ra, Bình An cầm thiếp vào đại sảnh. Quả đồng đứng ngoài thấy Bình An định vào thì vội xua tay. Bình An biết là Tây Môn Khánh đang nói chuyện với thư đồng, bèn bước tới gần cửa sổ mà nghe, nhưng chỉ thấy tiếng thì thào mà không nghe rõ gì. Lát sau thư đồng bước ra lấy nước rửa tay cho chủ, thấy Bình An đứng ở cửa sổ thì hổ thẹn đi thẳng ra sau. Bình An bước vào đưa thiếp cho chủ. Tây Môn Khánh xem xong bảo: "Người vào thưa với nhị nương là lấy một lạng bạc, đó là sở phí đưa tiễn ngày mai, bảo kính tế gói lại rồi mang ra đưa cho người của Chu đại nhân." Bình An vâng lời lui ra. Thư đồng đem nước tới, Tây Môn Khánh rửa tay rồi xuống phòng Bình Nhi. Bình Nhi hỏi: "Chàng uống rượu không? Để tôi bảo A Hoàng dọn lên." Tây Môn Khánh thấy trên bàn có hoa quả thức ăn và một giò rượu kim hoa thì hỏi: "Ở đâu vậy?" Bình Nhi đáp: "Hồi nãy tự nhiên tôi muốn uống rượu giải buồn, mới sai A Hoàng đi mua về, nhưng uống được hai chung thì lại không muốn uống nữa." Tây Môn Khánh bảo: "Muốn uống rượu sao không bảo gia nhân nó lấy mà lại phải đi mua? Hôm nọ người họ Đinh có cho tôi mấy giò rượu Hải Thanh cất trong kho, sao không bảo gia nhân lấy chìa khóa mở ra đem về đây mà uống?" Bình Nhi gọi Ngân Xuân dọn rượu thịt ra rồi ngồi tiếp rượu Tây Môn Khánh. Qua vài tuần rượu, Tây Môn Khánh chợt nhớ tới cái thiếp hồi nãy, bèn bảo: "Hồi nãy thư đồng có đưa cho tôi tấm thiếp, nói là do nàng đưa cho nó." Bình Nhi nói: "Đó là của Hoa đại cửu ở ngoài thành đưa tới, xin chàng tha cho mấy đứa thanh niên đang bị giam." Tây Môn Khánh bảo: "Hôm qua Ngô đại cửu cũng có nói, nhưng tôi chưa chịu. Bây giờ là Hoa đại cửu thì để sáng mai tôi đăng đường, xài đánh thêm cho mỗi đứa một trận rồi thả ra." Bình Nhi cười: "Đã thả thì thả luôn đi, còn đánh đập làm gì nữa?" Tây Môn Khánh bảo: "Cái lệ ở viên đệ hình nó là như vậy, chứ ta có muốn đâu." Bình Nhi nói: Chàng ơi, chàng làm việc quan lại thuộc về vấn đề hình pháp thì nên rộng rãi giúp đỡ mọi người, ít nhất thì chàng được ơn mà còn để cho con của chúng mình đây. Tây Môn Khánh cười. Gì mà quan trọng thế? Bình Nhi bảo, chứ sao, từ nay chàng đừng nên đánh người nữa, làm cái gì cũng phải nghĩ tới phúc đức mới được. Tây Môn Khánh đáp cho qua, nhiều lúc việc công nó không cho mình nghĩ tới tình được, chỉ có lý mà thôi. Hai người đang ăn uống chuyện trò thì Xuân Mai dán mạnh bước vào thưa. Gia Gia và Nương Nương uống rượu vui vẻ quá mà quên cho cả người đi đón Non Nương tôi về. Bây giờ cũng trễ rồi mà chỉ có Lai Ân theo kiểu Nương Nương tôi mà thôi. Đường xá cũng cách bức, sợ Nương Nương tôi về quá muộn. Tôi lo quá mà Gia Gia thì có vẻ yên tâm lắm. Tây Môn Khánh thấy Xuân Mai xiêm áo không chỉnh tề, tóc tai lệnh lạc thì cười bảo, con này thật lo chuyện không đâu, mày vừa mới ngủ dậy phải không? Bình Nhi cũng cười. Thì coi xiêm áo tóc tai nó cũng đủ biết. Có rượu kim qua đây, người uống một chung không? Tây Môn Khánh tiếp lời, mày cứ uống đi, để ta sai người đi đón Nương Nương mày về cho. Xuân Mai ngồi ghé xuống một bên, nói, tôi vừa ngủ dậy, trong người lười biếng, không muốn uống rượu. Tây Môn Khánh cười bảo Bình Nhi, nàng coi, con nhỏ này nó chê rượu đó. Bình Nhi bảo, hôm nay Nương Nương ngươi không có nhà, ngươi cứ uống vài chung có gì mà ngại. Xuân Mai đáp, xin Nương Nương cứ dùng, tính tôi không thích rượu chứ có ngại gì đâu. Chính Nương Nương tôi nhiều lúc cũng bảo tôi uống nhưng tôi không uống. Tây Môn Khánh bảo, mày không uống rượu thì uống một chung trà vậy, để ta sai Ngân Xuân nó gọi một đứa nào đi đón Nương Nương mày. Nói xong rót một chung trà đưa cho Xuân Mai. Xuân Mai đờ đẫn tiếp lấy uống một ngụm rồi để xuống, nói, Gia Gia không cần sai Ngân Xuân đi, để tôi ra gọi Bình An đi thì hơn. Bình An nó lớn rồi, mấy đứa kia nhỏ quá, sợ không biết gì. Tây Môn Khánh thò đầu ra cửa sổ gọi Bình An. Bình An đáp ngay, dạ có tôi tới hầu. Nói xong chạy tới. Tây Môn Khánh hỏi, nếu ta sai ngươi đi việc thì ai coi cổng? Bì An đáp, tôi giao cho Kỳ Đồng. Tây Môn Khánh bảo, nếu vậy thì ngươi đem theo một cái đèn lồng, lấy ngựa đi đón Ngũ Nương. Bình An vâng lời, cầm đèn dắt ngựa đi ngay. Tới nửa đường thì gặp Kiệu Kim Liên về, lại có Lai An đi theo. Hai phu Kiệu là Trương Xuyên và Ngụy Thông thấy Bình An từ xa đi tới thì nói, có gia nhân đi đón Nương Nương kìa. Bình An tới gần chào hỏi. Kim Liên hỏi, Gia Gia hay ai sai người đón ta? Bình An đáp, Gia Gia sai. Kim Liên lại hỏi, hôm nay Gia Gia tự diện về ngay nhà hay còn đi đâu? Bình An đáp, Gia Gia còn ra ngoại thành thăm bè bạn cùng với Hạ Đề Hình, mãi quá trưa mới về, rồi tới uống rượu với Lục Nương từ đó tới giờ. Thật ra Xuân Mai phải dục Gia Gia mới sai tôi đi đón Nương Nương. Lúc nãy Xuân Mai có nói với tôi rằng trời đã muộn, đường thì xa, mà Lai An còn nhỏ, sợ có điều gì bất tiện nên mới nhờ Gia Gia sai tôi. Kim Liên hỏi: lúc người đi thì Gia Gia ở đâu? Bình An đáp: lúc tôi đi thì Gia Gia vẫn còn ngồi uống rượu tại phòng Lục Nương. Kim Liên im lặng một lúc rồi cười nhạt. Đồ bạc tình thế đấy, chắc là quên ta rồi. Suốt ngày chỉ vui với con dâm phụ đó mà thôi. Nó có con trai mà, quỷ quá lắm. Trương Xuyên đây cũng không phải người xa lạ gì, cho nên ta mới nói. Trương Xuyên, ngươi nghĩ coi, thằng con trai mới bấy nhiêu tháng mà lấy ra toàn những thứ lụa gấm rất quý, rồi gọi thợ mai mai quần áo cho nó mặc. Giả dụ như nhà ngươi giàu có ức vạn, người có làm vậy hay không? Trương Xuyên đáp: nương nương có hỏi tôi mới dám nói, làm vậy quả là không coi được. Đừng nói gì là phí của, mà cứ nói là làm vậy không tốt đâu. Đứa trẻ khó lòng mà yên ổn cho tới lớn được. Năm ngoái đây, ở ngoài Đông Môn có một viên ngoại tuổi đã lục tuần, được hưởng gia tài của tổ tiên để lại. Ruộng đất bao la, tiền bạc đầy nhà, trâu ngựa từng bầy, thóc lúa vô số, A Hoàng thị thiếp thiếu gì, xung quanh lúc nào cũng có cả chục người thiếp, vậy mà không có được một mụn con trai. Mọi người trong nhà cầu khẩn không còn thiếu chùa miếu nào nữa. Rồi sao người thiếp thứ bảy sinh được một trai? Thôi thì vui mừng không xiết, cũng y như ở nhà phủ nhà ta bây giờ vậy. Viên ngoại đó làm riêng một ngôi nhà để cho cậu con đó nuôi một lúc tới 5-6 vú em để săn sóc nuôi nấng. Quần áo thì mặc toàn là gấm lụa quý. Không ngờ được 3 tuổi thì mắc bệnh đậu mà chết. Tôi nói chuyện này thật khó nghe, nhân quả là không nên quý quá quá, làm vậy chỉ khó nuôi mà thôi. Kim Liên bảo: khó nuôi hay không khó nuôi thì không biết, chỉ biết bây giờ người ta đang quý như vàng như ngọc mà thôi. Bình An nói: còn chuyện này để tôi thưa với nương nương luôn. Cái vụ của hàng quản lý đó, đám thanh niên đang bị giam tại ngục để chờ thẩm vấn chịu tội. Nhưng sáng sớm hôm nay tôi thấy Ứng Nhị Gia tới bàn gì với Thư Đồng, chắc là có ăn tiền ăn bạc gì. Lúc Ứng Nhị Gia về rồi thì Thư Đồng nó đem tiền ra phố mua lung tung nhiều thứ lắm, mang về nhờ vợ Lai Hưng làm đủ món ăn, rồi bưng lên phòng Lục Nương, lại có cả giò rượu kim hoa nữa, đem tới biếu Lục Nương. Sau đó trở về thư phòng dọn tiệc mời phó quản lý, cậu Kính Tế, Bồng Tứ, Đại An và Lai Hưng lên ăn uống rầm rĩ cả lên. Tới lúc Gia Gia về mới dội dẹp lại, không biết là họ bàn tính chuyện gì. Kim liền hỏi: thằng khốn Thư Đồng nó không mời ngươi ăn uống à? Bình An đáp: nó đâu có thèm mời tôi. Giả lại chắc nó cũng không dám mời, vì tôi ăn nói ngay thẳng, có ở trong phe tụi nó đâu. Rồi sau đó già già về, không biết thằng khốn lại nhỏ to gì với già già trong thư phòng. Chắc là chuyện không ra gì, vì nó trước là thằng đi hát mà, thế nào chẳng quen biết con này con nọ. Điều này thì chắc là gia gia chúng tôi khó sống với thằng đó quá. Kim liền hỏi: thằng khốn thư đồng tới lục phòng lục nương có lâu không? Bình An đáp: ngồi lâu lắm, lục nương còn cho nó uống rượu nữa cơ mà. Lúc nó bước ra thì tôi thấy mặt mũi nó đỏ rần. Kim Liên hỏi: vậy mà gia gia không nói gì à? Bình An đáp: còn nói gì nữa, nó thấy gia gia về là le te hót hết chuyện này tới chuyện kia, rồi hầu hạ gia gia đủ thứ mà. Kim Liên bảo: thật là thằng khốn nạn, chết tôi chết dịch. Được rồi, người cứ theo dõi nó đi, thấy gì khác thì báo cho ta biết ngay. Bình An nói: nương nương dặn tôi xin nhớ, nhưng nương nương đừng nói gì, kẻo tôi mang dạ. Kim Liên gật đầu không nói, Kiệu vẫn tiếp tục đi. Lát sau thì tới nhà. Kim Liên xuống kiệu, trước hết vào hậu đường chào Nguyệt Nương. Nguyệt Nương bảo: thấy muộn quá mà muội muội chưa về, tưởng là ở đêm đằng đó rồi. Kim Liên nói: mẫu thân tôi cũng giữ lại, nhưng tôi thấy bất tiện nên đòi về. Mẫu thân tôi nhờ nói lại là cảm tạ đại nương cho quá nhiều. Nói xong cáo từ, để tới chào hỏi mọi người, vì biết là Tây Môn Khánh đang ở với Bình Nhi nên tới phòng Bình Nhi sau cùng. Bình Nhi thấy Kim Liên tới thì vội đứng dột giả mời ngồi, rồi bảo: thư thư mới về, xin dùng chén rượu cho ấm. Nói xong bảo Nghênh Xuân dọn rượu, nhưng Kim Liên nói: cảm ơn thư thư, hôm nay tôi uống nhiều quá rồi, bây giờ cũng hơi mệt, tới chào thư thư rồi về nghỉ. Hôm nay tôi ăn tới hai tiệc cơ mà. Nói xong ngoe nguẩy quay ra. Tây Môn Khánh bảo: to gan quá nhỉ, về nhà chào đủ hết mọi người, còn tôi thì không thèm nói qua một tiếng phải không? Kim Liên quay lại cười nhạt: có gì đâu mà to gan, nhà này còn nhiều người to gan hơn tôi nữa. Đầy tớ cũng to gan, mà chủ nhà càng to gan hơn. Nói xong bỏ đi, Tây Môn Khánh không hiểu gì. Trong khi đó, Kim Liên muốn ám chỉ là Bình Nhi hồi sáng uống rượu với thư đồng, bây giờ uống rượu cho Tây Môn Khánh. Như vậy là ăn hai tiệc, còn chủ nhà và đầy tớ là rõ ràng muốn ám chỉ Bình Nhi và thư đồng vậy.